Vô địch kiếm vực, chương 402, 402, kiếm nô luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đột nhiên mở hai mắt ra, Dương Diệp đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền đầu óc trống rỗng. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch cũng nhìn Dương Diệp. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cũng không biết qua bao lâu. Hiểu Vũ Tịch tựa hồ đã biết lúc này trạng huống. Kia đôi mắt trong, xuất hiện lướt một cái vẻ thất vọng. Lập tức, hai hàng trong suốt dịch thể tự đôi mắt trong chậm rãi tràn ra. Chảy tại nơi làm sạch như ngọc gò má của bên trên. Như tinh khiết nhất trân châu. Trong suốt trong sáng, nhìn thấy kia hai hàng nước mắt. Dương Diệp tâm trung không hiểu tê dần. Hắn đương nhiên biết Hiểu Vũ Tịch vì sao chảy nước mắt. Tình cảnh này là một mọi người sẽ cho rằng hắn là tại dậu đổ bìm leo. Hiểu Vũ Tịch hiểu lầm. Đó là tại bình thường bất quá. Cúi người tại Hiểu Vũ Tịch môi đỏ mọng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta có thể giải thích hạ sao? Hiểu Vũ Tịch không nói gì. Chỉ là liền nhìn như vậy Dương Diệp. Trong con ngươi, ngoại trừ bình tĩnh, còn có khi là lãnh mặc cùng băng lãnh. Dương Diệp tâm trung khe khẽ thở dài. Sau đó bắt đầu nói lên tự Hiểu Vũ Tịch hôn mê sau đến bây giờ một chút giọt giọt. Hắn không có bất kỳ giấu giếm nào. Bởi vì hắn không muốn hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch trong lúc đó có bất kỳ vật ách tắc tồn tại. Theo Dương Diệp tự thuật, Hiểu Vũ Tịch trong mắt rốt cục có một tia ba động. Đang nghe Dương Diệp vì cứu nàng mà hy sinh tự mình thọ mệnh. Cùng nàng đang bị lên trời nguyền rủa lúc. Hiểu Vũ Tịch trong mắt băng lãnh cùng lãnh mạc đã hoàn toàn tiêu thất. Có, chỉ trong suốt như ngọc bọt nước. Trời cao nguyền rủa, không ai so nàng càng có thể hiểu được cái này ý vị như thế nào. Bởi vì nàng hiểu ra, đời đời đời đời đều là bị cái này lên trời nguyền rủa. Hiểu ra phàm là bị lên trời nguyền rủa, cơ bản không có một cái có kết cục tốt. Bao quát nàng cùng cha nàng. Cha nàng sinh ra lúc đó là hai mắt mù rơi, mà lại bất kỳ vật gì đều không thể trị liệu. Mà nàng sinh ra lúc đó là chỉ không được một năm thọ mệnh. Nếu như không phải là cha nàng dốc hết Hiểu ra chi lực vì nàng tìm được kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, nàng sớm chết rồi. Cho dù nàng còn sống, thế nhưng nàng còn là còn trẻ tóc bạc. Hiện tại Dương Diệp vì cứu nàng cũng bị trời cao nguyền rủa. Mà lại thọ mệnh đã không đủ mấy năm. Niệm đến tận đây, Hiểu Vũ Tịch trong mắt giọt nước mắt dường như vỡ đê thông thường, không ngừng bừng lên. Trong khoảnh khắc, kia làm sạch như ngọc gò má của, đó là bị nước mắt bao trùm. Dương Diệp hôn một cái Hiểu Vũ Tịch kia mang lệ gò má của, ôn nhu nói, chớ khóc, ta đã tìm được cứu trị phương pháp của ngươi. Hai ngày nữa ta thu được kia số mệnh gia trì lúc, kia số mệnh liền có thể trung hòa trên người ngươi nguyền rủa. Khi đó, ngươi liền nhất nhất, đột nhiên, một cây trắng noãn ngón tay ngọc đặt tại Dương Diệp trên môi. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu một cái. Ngọc thủ chậm rãi di động, xoa Dương Diệp kia bên tai đã trở nên trắng tóc. Nhìn Dương Diệp kia bên tai dường như hoa tuyết kiểu trắng noãn tóc bạc. Hiểu Vũ Tịch trong mắt lần thứ hai tràn ra bọt nước. Vũ Tịch. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, một đôi ngọc thủ hoàn ở cổ của hắn. Tiếp theo, hắn đôi môi cảm thụ được một trận mềm mại. Lập tức, Hiểu Vũ Tịch nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không được đang dùng kia công pháp song tu quyết tiêu hao của ngươi thọ mệnh. Không thì, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp ngẩn ra, đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch môi đỏ mọng lần thứ hai phúc trùm lên hắn đôi môi bên trên. Trong sát na, muốn, hỏa thiêu đốt, không biết qua bao lâu, Dương Diệp từ trong phòng đi ra, mặt mang tiếu ý, ngẩng đầu nhìn xa vời kia trôi một đóa mây trắng. Dương Diệp mỉm cười, thần tình không nói ra được thích ý, đạo, nguyên lai hai người cùng một người khác nhau đã vậy còn quá đại. Chỉ là đáng tiếc Vũ Tịch chỉ là thanh tỉnh ngắn ngủi. Ai, ba ngày. Thật là một cái dài dòng thời gian a. Hiểu Vũ Tịch tuy rằng thanh tỉnh, thế nhưng chỉ là thanh tỉnh ngắn ngủi. Nàng thương thế trên người còn chưa triệt để khôi phục, thân thể vẫn là vô cùng hư nhược. Cộng thêm lúc trước hai người lại đại chiến bị Dương Diệp tàn phá một lần. Cho nên hắn lại đã ngủ. Chỉ là ngủ, không phải là giường như dĩ vãng như vậy hôn mê. Tại chỗ đứng một hồi, làm như nhớ ra cái gì đó. Dương Diệp quay trở về An Bích như an bài cho hắn trong phòng. Tương môn xem ra sau. Tâm niệm vừa động, kia cổ sao kiếm linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân chuyện. Ngươi làm sao? Dương Diệp vấn đạo. Hắn thế nhưng nhớ kỹ cái này kiếm linh từng nói qua kia khống hồn thuật chuyện. Hai cái siêu cấp tay chân. Hắn không muốn buông tha. Cổ sao kiếm linh khẽ gật đầu. Đạo, hai người bọn họ hồn phách ta đã chữa trị tốt. Đồng thời đã hút ra bọn họ chủ quan ý thức. Hiện tại, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp của ta. Có thể khống chế bọn họ cho ngươi sử dụng. Vậy bắt đầu đi. Dương Diệp đạo, kiếm linh gật đầu. Bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng màu lam một nhập Dương Diệp trong đầu. Nhất thời, Dương Diệp nhướng mày, trong đầu xuất hiện một ít kỳ quái tin tức. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Dương BXFOC7 Diệp chân mày dần dần thư giãn ra. Lại một lát sau, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy thế, kiếm linh vung tay phải lên. Kia Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Hai người bề ngoài giường như người sống thông thường. Chỉ là ánh mắt kia cũng chỗ trống. Không có bất kỳ tiêu cự. Dương Diệp đi tới hai người trước mặt. Hai tay một điểm. Điểm tại hai người mi tâm chỗ. Nhất thời. Một cổ u lan sắc năng lượng chậm rãi một nhập hai bên trong cơ thể. Dần dần. Hai người kia chỗ trống trong hai mắt xuất hiện một chút màu sắc. Lại qua khoảng chừng nhất khác loại. Ánh mắt của hai người đã như người bình thường không hai. Chấm, kiếm nô ra mắt chủ nhân. Hai người đối về Dương Diệp đồng thời quỳ xuống. Thần sắc cung kính không gì sánh được. Nhìn hai người, Dương Diệp phải cảm thán lúc đầu kia kiếm hoàng sáng tạo cái này khống hồn thuật thần kỳ. Bởi vì nếu như không phải là biết hai người đã chết qua một lần. Hắn cũng không tin trước mắt hai người này là một cái người chết. Lắc đầu. Hắn hiện tại không quan tâm hai người này là chết còn là sống. Chỉ quan tâm hai người sức chiến đấu. Lập tức hỏi kiếm linh đạo. Thực lực của bọn họ so sinh tiền làm sao? Kiếm linh trầm ngâm hạ. Đạo, so sinh tiền, tự nhiên là có chút không kịp. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa ngươi còn có thể không ngừng tăng lên thực lực của bọn họ. Chỉ là ngươi muốn ghi nhớ kỹ một điểm. Đó chính là đừng cho hai người bọn họ cảnh giới vượt lên trước ngươi. Không thì, bọn họ vô cùng có khả năng phệ chủ. Dương Diệp gật đầu, sau đó khiến kia Mạc Khinh Ngữ ngồi xếp bằng ở nhất bàn bắt đầu tu luyện. Mà kia Mục Quân còn lại là bị hắn thu vào tiểu vòng xoáy nội. Mạc Khinh Ngữ còn là vương giả cảnh đỉnh. Thực lực trước đây có thể nói rất tốt. Thế nhưng hiện tại với hắn mà nói, lại là có chút yếu đi. Cho nên, việc cấp bách là tiên khiến Mạc Khinh Ngữ mang cảnh giới đề thăng đi lên. Một gã linh giả cảnh kiếm tu, nhưng lại lĩnh ngộ bát trọng kiếm ý kiếm tu. Cái này tay chân, đối với hắn có thể là có thêm to lớn trợ giúp. Đương nhiên, kia Mục Quân cũng không kém. Các loại cao cấp huyền kỹ nhiều đếm không xuể. Dương Diệp tin tưởng, coi như là linh giả cảnh tam phẩm. Hoặc là ngũ phẩm cường giả đều không nhất định có thể thắng cái này Mục Quân. Nghĩ đến Mục Quân, Dương Diệp lại nghĩ tới một việc. Đó chính là lúc đầu giết Mục Quân sau lấy được người nọ hoàng giáp cùng nhân hoàng ấn. Còn có Mục Quân nạp giới. Thủ đoạn khẽ động, Mục Quân nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Tinh thần lực thẩm thấu mà vào. Làm thấy rõ kia trong nạp giới vật phẩm lúc. Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Trong đó, năng lượng thạch lại có hơn 20 vạn, hơn nữa còn có cực phẩm năng lượng thạch hơn 20 khỏa. Ngoại trừ năng lượng thạch bên ngoài, còn có các loại thiên tài địa bảo, khoảng chừng đều biết trăm loại. Trong đó, phần lớn đều là địa giai, thiên cấp cũng không có thiếu, mà huyền bảo còn lại là làm cho Dương Diệp khiếp sợ cầm đều nhanh rớt xuống. Thiên cấp hạ phẩm huyền bảo lại có ngũ loại. trong đó lưỡng chủng là kiếm, còn lại ba loại theo thứ tự là đao cùng tiên còn có thương. Về phần địa giai huyền bảo, thì có hơn 500 loại, các loại các dạng đều có. Nhìn Dương Diệp hoa cả mắt, Dương Diệp đã từng tự xưng là ra mắt quen mặt. Thế nhưng khi thấy cái này Mục Quân tài phú sau, hắn mới biết được, hắn nguyên lai cũng là một cái quỷ nghèo. Cái gì gọi là chân chính phú hào? Cái này Mục Quân mới là, đối phương không hổ là trung vực kia siêu cấp đế quốc thái tử. Đương nhiên, mấy thứ này tuy rằng chân quý, thế nhưng cùng kia nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp so sánh với cũng lại rất nhiều. Không, là căn bản không thể so sánh. Mang nạp giới thu vào, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, kia nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp xuất hiện ở trong hai tay hắn. Dương Diệp ánh mắt đầu tiên là rơi vào người nọ hoàng giáp thượng. Người này hoàng giáp kinh khủng, hắn thế nhưng thấy tận mắt, nếu như không phải là vận dụng kiếm vực lực lượng, hắn sợ rằng thật đúng là cầm cái này Mục Quân không có cách. Do dự một chút, Dương Diệp liền đem người nọ hoàng giáp hướng trên người mình mặc đi. Loại bảo vật này, hắn cũng không thể lãng phí. Thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối có thể cứu mạng. Mới vừa mặc vào nhân hoàng giáp, người nọ hoàng giáp trong đó là chợt hiện lên một cái kim sắc tiểu long. Lập tức, kim sắc tiểu long chợt một quấn Dương Diệp eo thân. Dương Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Cách chương.